Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Bi Phong Hoang Nguyên. Cái này chết thằng lùn, như thế nào cùng tới? Ngân Dừng trừng mắt hồ mát, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại lao ra, đem Cao Ải Tử cả người theo như đến lòng đất đi. Tần Mặc mặt sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ hư mất, Cao Ải Tử như vậy rơi xuống đất, động tĩnh quá lớn, căn bản giấu giếm bất trụ cường giả tai mắt, huống chi đuổi giết ba đợt cường giả ở bên trong, có lưỡng đại tổ chức sát thủ kim bài sát thủ vốn am hiểu tự là ám sát, truy tung, ẩn nấp, lưỡng đại tổ chức sát thủ kim bài sát thủ càng là cao thủ trong cao thủ, chỉ sợ lập tức hội truy tung tới. Siêu siêu siêu, đang tại Tần Mặc thầm nghĩ không tốt lúc, bốn đạo thân ảnh đã là lăng không lướt đến, tựa như phiêu sợi thô, vô thành vô tức rơi xuống đất, đem Cao Ải Tử vây ở trong đó, ngoặt, khom, hình dao găm, tại bốn người đầu ngón tay quay tròn xoay tròn, tản ra rét thấu xương hàn quang, phảng phất băng địa bên trong đích băng xà, làm cho người không rét mà run. Chảm Tuyệt Môn kim bài sát thủ, hay là bốn cái, lúc này, Tần Mặc mới chính thức thấy rõ, những này kim bài sát thủ bộ dáng, bốn cái thấp bé thân ảnh, ăn mặc vảy cá đường vân bì giáp, tản ra từng sợi ánh sáng âm u, chằm chằm vào cái loại này bì cách xem lâu rồi, hội sinh ra hoảng hốt cảm giác, bọn hắn trên đầu cũng phủ lấy vảy cá đường vân túi cái mũ, thật dài đầu lưỡi duỗi ra, sao sao sao sao lấy dao găm, có loại giữ tợn thị huyết khủng bố. Bốn người này tu vi đều là tông sư cảnh đỉnh phong, phi thường khó ứng phó. Vừa rồi tại tầng mây ở bên trong, Tần Mặc cùng bốn người này đã giao thủ, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Cái kia dao găm thi triển chiêu thức vô cùng xảo trá, hơn nữa ẩn chứa lực đạo càng là quỷ dị như phụ roi trong xương. Một lát tầm đó, liền đem hắn ngưng tụ thành kiếm đồ đâm thủng. Phải biết rằng, Tần Mặc hiện tại kiếm đạo tu vi, ngưng tụ thành kiếm đồ phòng ngự mạnh, cho dù là tông sư cảnh quái vật thiết nham, cũng khó có thể tại trong chốc lát phá vỡ. Bốn người, tiểu tử, ngươi cho là bọn họ có thể xem như người sao? Ngân Rừng bỗng nhiên cười lạnh, Chảm Tuyệt Môn có thể ở cổ u đại lục dừng chân đến nay, không chỉ có bởi vì sáng tạo ra vô số giết người chi kỹ, cũng bởi vì Chảm Tuyệt Môn sáng tạo ra thích hợp nhất làm sát thủ một đám quái vật. Híp hồ mát, cái này hồ ly trầm giọng nói, cái này bốn cái gia hỏa thân thể, tối đa chỉ có 1/3 bộ phận, còn có thể xưng là nhân tộc. Chảm Tuyệt Môn kim bài sát thủ, tinh thông ám sát chi kỹ, cùng với sự điên cuồng của bọn hắn sát tâm, đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Bằng ngươi bây giờ, một cái đều không đối phó được. Cho dù ngươi tu vi tận phục, tại không đột phá dưới tình huống, chống lại hai cái kim bài sát thủ, cũng là vô cùng hung hiểm. Tần Mặc lông mày nhảy lên, dùng tâm niệm truyền âm nói, vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ Cao Ải Tử sao? Mặc kệ, lại để cho thằng này tự sanh tự diệt. Ngân Rừng bình tĩnh hồ mặt, lạnh lùng đáp lại, thằng này tự xưng là thân thể vô song. Thật sự là như thế sao? Tần Mặc nhíu mày, hắn và Cao Ải Tử như thế nào coi như là bằng hữu? Như vậy vứt bỏ bằng hữu mặc kệ, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Tiểu tử ngươi hiện tại đi ra ngoài, không phải chịu chết, cái này thằng lùn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều. Không cần ngươi lo lắng, Ngân Rừng ép buộc một câu, không hề ngôn ngữ, ti ti ti, bốn cái thấp bé thân ảnh ở bên trong. Hắn một người trong kim bài sát thủ phát ra kỳ dị quái thanh, khàn giọng nói, thằng lùn, đồng bạn của ngươi, ở nơi nào? Nói ra, liều người một cái toàn thây. Toàn thây, cao ải tử nhìn quanh bốn phía, giống nhau bình thường giống như hung hăng càn quấy. Biểu môi nói, các ngươi bốn cái gia hỏa, so bổn đại gia còn thấp, cũng có tư cách nói ta là thằng lùn. Bốn cái người lùn, miệng cho bổn đại gia phóng sạch sẽ tí đi. Giống, cái kia kim bài sát thủ gầm lên giận dữ, túi cái mũ hạ sáng lên màu đỏ tươi con ngươi, nhanh chóng đập ra, như là một đầu điên cuồng chó hoang. Nhưng là, cái này chó hoang tấn công tốc độ, nhưng lại nhanh như thiểm điện, một mảnh lãnh lệ hào quang rực lên, đó là dao găm điên cuồng đâm động hào quang. Đinh đinh đinh, cao ải tử hai tay giơ lên, ngăn cản trước người, cùng một mảnh lãnh lệ hào quang va chạm, như cùng là một mặt tấm chắn, đón đỡ dao găm thế công. Trong nháy mắt, cao ải tử ống tay áo vỡ vụn, lỏa lồ ra hai tay, đúng là che kín điểm trắng, không chút nào tổn thương. Tình cảnh này, nhìn đến Tần Mặc con mắt trừng lớn, lần đầu cảm nhận được thằng lùn khí lực cường hãn, chỉ sợ để phòng ngự lực mà nói, so với Thiết Nham còn muốn hơn hẳn một bậc. Ồ, cái kia kim bài sát thủ kinh nghi một tiếng, chằm chằm vào cao ải tử, âm thanh hung dữ nói, thật cường hãn khí lực, có thể ngăn trở băng hạt chủy công kích. Cách đó không xa, cái khác kim bài sát thủ khàn giọng nói, không tệ tài liệu, mang về tách rời rồi, trong môn những lão gia hỏa kia nhất định sẽ ưa thích. Nếu có thể đạt được loại này khí lực bí mật, chúng ta hội càng mạnh hơn nữa. Bốn ánh mắt chằm chằm vào cao ải tử, như là đang nhìn một khối thịt than, tràn đầy tham lam cùng ác ý. Lúc này, cao ải tử chậm rãi thả tay xuống cánh tay, đôi mắt nheo lại, lộ ra một loại kỳ dị ánh mắt, phảng phất là một đầu cự long đã bị nhỏ yếu sinh vật khiêu khích, phóng xuất ra một tia nổi giận khí tức. Xa xa, Tần Mặc thân hình siết chặt, đúng là có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cao ải tử phóng thích cái này tí ti khí tức rất yếu ớt, lại bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Xác thực mà nói, đây là đấu chiến thánh thể gặp được cường địch, sinh ra một loại bản năng phản ứng. Ngân rừng cũng thân hình run lên, màu bạc bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, cũng là đã bị cái này chủng khí tức kích thích. Tiểu tử, nghĩ biện pháp cứu đi cái này chết tiệt thằng lùn. Ngân rừng bỗng nhiên mở miệng, giọng căm hận nói, bằng cái này thằng lùn khí lực, cái này bốn cái gia hỏa xác thực không làm gì được hắn cả. Nhưng là, cái này thằng lùn thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thực là rất dễ nộ gia hỏa. Một khi hắn vận dụng bị phong ấn lực lượng, hậu quả kia tựu không xong, cưỡng ép phá vỡ cái kia phong ấn, hậu quả rất có thể là vẫn lạc. Cái này chết thằng lùn, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thằng này, tựu không nên đem làm hắn là đồng bạn. Tần Mặc thì là nhíu mày, dứt khoát nói, đừng lề mề, chuẩn bị động tay. Lập tức, một người một hồ nhanh chóng thương định, bọn hắn phối hợp đã lâu, rất nhanh phải ra nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Bất quá, làm như vậy hậu quả, thế tất muốn bạo lộ hai người bọn họ hành tung. Phanh, một đạo kiếm quang lóe sáng, lăng không tới, ở giữa không trung, kiếm quang hơi biến hóa, hóa thành phô thiên cái địa kiếm quang, bao phủ hướng bốn cái kim bài sát thủ. Cái này phiến kiếm quang tốc độ cực nhanh, giống như thoáng qua, vượt quá tưởng tượng, bốn cái kim bài sát thủ cả kinh, nhưng lại không có bối rối chút nào. Ba người vung vẩy dao găm, nghênh hướng cái kia phiến kiếm quang, một người khác thì là lần nữa thoát ra, đánh về phía cao ải tử. Nhưng vào lúc này, cao ải tử ảnh tử ở bên trong, một đạo trong suốt bóng kiếm đâm ra, nghênh hướng tật phốc mà đến kim bài sát thủ. Một kiếm này, vô thanh vô tức, giống như ẩn nấp trong bóng đêm độc xà, bỗng nhiên phát động, lộ ra răng nanh sắc bén. Cái gì? cái kia kim bài sát thủ cả kinh, nhưng lại phản ứng vô cùng nhanh chóng, vọt tới trước tốc độ đốn dừng lại, do cực động chuyển thành cực tĩnh. Phần này ứng biến lực, thực là đạt tới một cái đỉnh phong, nhưng mà, cái kia trong suốt bóng kiếm nhưng lại run lên, đúng là bắt đầu mơ hồ, kéo lê một đạo nguyệt nha bàn đường vòng cung, quấn đâm về cái này kim bài sát thủ sau lưng. Đồng thời, cao ải tử lao đến, thằng này thân hình tuy thấp bé, nhưng là vọt tới trước tư thế, lại như là ầm ầm nghiền áp chiến xa, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Phốp, nguyệt nha bàn kiếm cung đâm vào vảy cá bì giáp ở bên trong. Kiếm cung run lên, vỡ vụn là bảy đạo kiếm quang, đâm vào kim bài sát thủ toàn thân bảy đại chỗ hiểm. Tùy theo, cao ải tử xông đến, nương theo lấy một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn, cái này kim bài sát thủ bay rớt ra ngoài, thân hình vặn vẹo biến hình, vảy cá túi cái mũ hạc phun ra một đạo cột máu. Đi, Tần Mặc thân hình xuất hiện, dắt lấy cao ải tử, dưới chân kiếm quang hiển hiện, đem kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn, mấy cái lên xuống, đã là tháo chạy đến sườn núi chỗ, lại nhất thiểm động, là được biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, giữa không trung, một mảnh kiếm quang tiêu tán, ba cái kim bài sát thủ rơi xuống đất, ba thân ảnh tản ra thô bạo khí tức, bọn hắn phát hiện cái này phiến kiếm quang đúng là hư chiêu. Bị chơi xỏ, tìm tòi hết trên mặt đất đồng bạn thi thể, ba cái kim bài sát thủ huy động dao găm, tách rời thành mảnh vỡ, lại lấy ra một lọ thuốc bột, ngã vào thi hài thượng, theo thi hài thượng khói trắng bốc lên, dần dần hóa thành bột phấn. Ba người xem hướng tiền phương ngọn núi, ngay ngắn hướng một tiếng gầm nhẹ, tật truy mà đi, chạy như điên tật tháo chạy ở bên trong. Cao ải tử quát, Mặc tiểu tử, bạn chí cốt, về sau ngươi tự là bổn đại gia huynh đệ. Ha ha ha, cái kia người lùn thằng lùn bị bổn đại gia va chạm, khẳng định bị chết, không thể lại chết rồi. Câm miệng, nhắm lại chó của ngươi miệng. Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời mắng. Thứ hai nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này người lùn, từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngoại trừ chuyện xấu tự là chuyện xấu, lần này đào thoát về sau, bản hồ đại nhân cùng với ngươi tuyệt giao. Tần Mặc thì là không hề ngôn ngữ, vận chuyển trong cơ thể yếu ớt chân lực, áp lực hạ kinh mạch ẩn ẩn phòng. Vừa rồi một vòng tập sát nghĩ cách cứu viện, kỳ thực là hắn có thể làm được cực hạn, dùng có tâm tính vô tâm, mới một kích mà chung, lướt qua ngọn sơn phong này. Phía trước đúng là một mảnh bao la hoang nguyên, mặt đất không có một ngọn cỏ, không trung đã có một cổ treo ngược vòi rồng, tại đây phiến hoang nguyên trên không điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem trên mặt đất hết thảy có thể di động vật thể đều cuốn lên thiên không, xoắn thành phấn vụn, bi phong hoang nguyên. Nhìn cái này phiến hoang nguyên, Tần Mặc, cao ải tử, Ngân Rừng sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn rốt cục ý thức được, rơi xuống địa phương, là đại lục cái gì phương vị, đúng là hai đại chiến thành giao giới cái này phiến đáng sợ địa vực. Lúc này, xa xa thiên không, một đạo thân ảnh bay vút tới, khô mộc giống như cung kéo căng, ba cần làm mũi tên lên dây cung, rầm rầm rầm, dây cung tiếng nổ chấn động, vang vọng thiên không, ba đạo u lam mũi tên lóng lánh, hóa thành ba đầu u lam dao mãng quang ảnh, tật bắn về phía Tần Mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.